Truyện cổ, Hoa Dương, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chín mấy tháng liền, Lý Hiếu Liêm không ra khỏi phủ. Tất cả thiếp mời hắn đều bị ta từ chối. Ta đang luyện chữ trong thư phòng, nhưng thấy đồ vật như nước chảy được truyền đến hậu viện, vẫn không nhịn được hỏi Hồng Châu. Phò mã đang bận gì vậy? Diệu diệu thần kỳ, bẩm điện hạ, phò mã nói hắn muốn làm xà phòng. Tay ta khựng lại, mực rơi xuống, làm ố tờ giấy tuyên thành thượng hạng, chữ hỏng rồi. Ta buông bút xuống, người đem chiếc hộp thứ hai bên phải trên bàn trang điểm của ta đưa cho phò mã, bảo hắn đừng nghịch ngợm nữa. Vâng, không lâu sau, Lý Hiếu Liêm đến, thị vệ vừa lui ra ngoài, hắn liền bưng chiếc hộp đến trước mặt ta. Công chúa, sao nàng lại có thứ này, đây là ai làm? Ánh mắt ta tối sầm lại, là ai làm không quan trọng, quan trọng là, nàng ấy đã xê, hát. Ế, tê rồi. Lý Hiếu Liêm ngây người tại chỗ, có chút luống cuống. Ta nhìn người trước mắt dường như tỏa ra sức sống dồi dào, cuối cùng không đành lòng. Phò mã, nếu chàng không muốn xê, hát, ế, tê thì hãy an phận một chút đi. Lý Hiếu Liêm ngồi xuống bên cạnh ta, thở dài. Công chúa luôn giúp ta, có phải cũng có liên quan đến người này không? Tâm trí ta bay xa, có chút bực bội, có lẽ ấy. Lý Hiếu Liêm thất hồn lạc phách rời đi, sau đó hắn không còn nghiên cứu những thứ kỳ quái nữa, dường như rất nghiêm túc học làm phò mã của ta. Lễ nghi càng thêm chu toàn, người trong phủ công chúa cũng dần quên mất phò mã từng mắc bệnh điên. Như vậy là tốt rồi, khuất phục trước quy tắc của thời đại này, có lẽ ta còn có thể bảo vệ hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn, nhưng khi không có ai xung quanh, hắn đối với ta lại có chút nhảy nhót. Công chúa, mấy hôm trước ta nghe đám tiểu tư nói chuyện phiếm, nói mấy vị tỷ muội của nàng đều không phải người dễ chung sống, không phải nuôi nam sủng thì là thích hòa thượng, đạo sĩ gì đó. Những người còn lại thì tính tình rất xấu, hình như chỉ có mình nàng là bình thường một chút. Nói đến cũng lạ, chúng ta coi như là gia đình một vợ một chồng hiếm hoi trong thời đại này. Ta liếc hắn một cái. Phò mã mấy hôm trước còn muốn nạp thiếp đây thôi. Hắn ngượng ngùng cười, lúc đó ta mới đến, chỉ muốn xem thử những gì nói trong phim truyền hình có phải là thật không. Ta không có gì với nha đầu kia, cố ý chọc nàng thôi. Ta quay đầu nhìn xung quanh, thị vệ đều ở ngoài ba trượng, hơi yên tâm một chút. Chàng không nên yên tâm với ta như vậy, ở đây, một người chàng cũng không nên tin tưởng. Lý Hiếu Liêm không để ý, hầy, công chúa. Sao nàng cứ hay dọa ta thế? Nàng rõ ràng là một cô nương tốt, nàng chưa từng gờ, y, ế, xê người bừa bãi, biết rõ ta không bình thường còn giúp ta che giấu. Nàng không cần phải giả vờ hung dữ trước mặt ta đều biết cả. Lý Hiếu Liêm nói xong liền lấy từ phía sau ra một bó hoa tươi, giơ trước mặt ta. Công chúa, tặng nàng, ở chỗ chúng ta, không có cô nương nào không thích hoa tươi, nàng cũng nên cười nhiều hơn. Ta nhìn những bông hoa tươi thắm trước mặt, không biết hắn giấu sau lưng bằng cách nào, nhưng ta không nhận. Phò mã đã hái hoa quý của ta, vậy thì làm phiền tự tay trồng lại trả cho ta. Nói xong ta đứng dậy bỏ đi, phía sau truyền đến giọng nói bất lực của Lý Hiếu Liêm. Ôi trời, không phải chứ, ta không dừng bước, nhưng lại không nhịn được cong khóe môi. Cuộc sống ở phủ công chúa vẫn bình yên như trước, nhưng gần đến cuối năm lại xảy ra chuyện lớn. Điện hạ, hoàng hậu nương nương băng hà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ cho gọi các vị công chúa phò mã vào cung chịu tang. Cách chương.